Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủng tộc hội nghị chính thức bắt đầu. Cố Văn Cảnh việc nhân đức không nhường ai ngồi trên chủ tọa. Hắn trên người tản ra đáng sợ hơi thở dao động. Không ai nghi ngờ vì cái gì là tuổi trẻ hắn tới chủ đạo hội nghị. Chư vị, hôm nay triệu tập chư vị là bởi vì chúng ta thế giới đã xảy ra đại nguy cơ. Đại gia còn nhớ rõ vạn năm trước vực sâu xâm lấn trận chiến ấy. Cố Văn Cảnh mở miệng nói. Các vị truyền kỳ cấp cường giả, hoặc là thọ mệnh đã lâu trải qua quá vạn năm trước trận chiến ấy. Hoặc là chính là hiểu biết quá vạn năm trước trận chiến ấy. Đều rất rõ ràng. Cố Văn Cảnh tiếp tục nói. Trận chiến ấy là vực sâu thế giới đối chúng ta thế giới xâm lấn. Thế giới xâm lấn là cực kỳ nguy hiểm đáng sợ. Nếu là chúng ta thế giới bị các thế giới khác xâm lấn thành công. Như vậy toàn bộ thế giới sinh linh hoặc là diệt sạch. Hoặc là thành công nô lệ. Các vị truyền kỳ cấp cường giả sắc mặt rất là khó coi. Bọn họ ẩn ẩn ý thức được cái gì? Có người hỏi. Chính là vực sâu ác ma lại ngóc đầu trở lại. Cố Văn Cảnh không để ý tới. Nhàn nhạt nói. Ta phát hiện vực sâu thông đạo. Liền ở Vagabia băng nguyên dưới nền đất. Cái gì? Mọi người đại kinh thất sắc. Đặc biệt là sinh hoạt ở Vagabia băng nguyên thú nhân tộc cường giả. Cố Văn Cảnh tới cái đại thở dốc. Bất quá vực sâu thông đạo đã bị ta phong ấn. Mọi người đầu tiên là trong lòng buông lỏng. Ngay sau đó có người nghi ngờ nói. Người nói đó là vực sâu thông đạo. Liền thật là vực sâu thông đạo sao? Người nói người phong ấn. Liền thật sự phong ấn. Nghe nói vạn năm trước trận chiến ấy. Vực sâu thông đạo cũng đã bị chư thần phong ấn. Cố Văn Cảnh nhìn về phía nghi ngờ người. Đúng là thú nhân tộc đại tư tế. Hắn đạm đạm cười. Ta đương nhiên thực xác định. Bởi vì ta chính là ở Vagabia băng nguyên thú nhân tộc tộc địa thần thú thần miếu chính phía dưới phát hiện vực sâu thông đạo. Rốt cuộc toàn bộ Vagabia băng nguyên cũng chỉ có chỗ đó ấm áp như xuân. Ta có thể nào không hiếu kỳ đâu. Thú nhân tộc đại tư tế sắc mặt tức khắc đại biến. Cố Văn Cảnh bỗng nhiên vươn tay. Giống như là kéo ra bức màn giống nhau. Nhẹ nhàng bâng quơ xé kéo ra không gian. Ở xé mở không gian đối diện. Bị phong ấn hắc cầu thông đạo xuất hiện ở mọi người trước mặt. Ở Cố Văn Cảnh khống chế hạ. Bọn họ thậm chí có thể thông qua hắc cầu thông đạo nhìn đến vực sâu đại lục cùng với đám ác ma. Này hết thảy như thế chân thật. Hơn nữa Cố Văn Cảnh kia xé mở không gian cùng xé mở một chương giấy không có gì khác nhau thực lực. Mọi người sôi nổi tin Cố Văn Cảnh lời nói. Thật là vực sâu thế giới. Ác ma chính là trường như vậy. Ta ở sách tranh thượng nhìn đến quá. Nếu vực sâu thông đạo bị phong ấn. Như vậy ác ma hẳn là quá không tới. Chúng ta thế giới còn có thể có cái gì nguy cơ. Cố Văn Cảnh nghe xong trong chốc lát mọi người nghị luận. Sau đó mới mở miệng nói. Ta tính toán mở ra vực sâu thông đạo. Mọi người đại kinh thất sắc. Cái gì? Không được. Sao lại có thể mở ra vực sâu thông đạo? Phóng ác ma tiến vào chúng ta thế giới. Cố Văn Cảnh không để ý mọi người quá kích phản ứng. Bình tĩnh nói. Này chỉ là vì đuổi sói nuốt hổ. Không thể không làm như vậy. Gần nhất xuất hiện những cái đó dị nhân. Chư vị hẳn là phát hiện bọn họ không thích hợp đi. Dị nhân, quả nhiên cùng dị nhân có quan hệ. Ta đã sớm phát giác dị nhân không thích hợp địa phương. Cố Văn Cảnh nói, dị nhân cùng ác ma giống nhau. Cũng là các thế giới khác kẻ xâm lấn. Chỉ là cùng ác ma bất đồng. Thế giới kia có rất nhiều nhân loại. Có được chính mình văn minh cùng thực lực. Hơn nữa bọn họ phái tới này mấy trăm cái tiên phong quân. Chỉ là vì ổn định bọn họ thế giới cùng chúng ta thế giới không gian thông đạo mà thôi. Nếu không bao lâu, sẽ có đại phê lượng dị nhân tiếp tục đến chúng ta thế giới. Yêu viện trưởng cau mày nói, dị nhân thực lực cũng không cường. Bất quá bọn họ sống lại năng lực thật là đáng sợ. Cố Văn Cảnh gật gật đầu. Không sai, dị nhân đáng sợ nhất địa phương liền ở chỗ bọn họ không sợ chết. cũng sẽ không chết. Hơn nữa, bọn họ vừa mới bắt đầu thực lực nhỏ yếu. Nhưng có thể sát động vật hoặc là dã thú hoặc là hoàn thành nhiệm vụ tới thăng cấp biến cường. Tốc độ phi thường mau. Hắn kỹ càng tỉ mỉ cấp mọi người giảng thuật người chơi đáng sợ chỗ. Này đó dị nhân đạt tới cực đại con số sau. Bọn họ liền giống như châu chấu giống nhau dũng mãnh không sợ chết. Điên cuồng đáng sợ, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Tinh linh nữ vương hỏi, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Nàng nhớ tới chính mình tinh linh tộc hang ổ sai rừng rậm chung không thể hiểu được liền nhiều ra 100 tân tinh linh. Những cái đó tinh linh cha không ra lai lịch, biểu hiện dị thường. Ham thích với làm nhiệm vụ cùng sát dã thú. Rõ ràng cũng là Cố Văn Cảnh trong miệng dị nhân. Cố Văn Cảnh nhìn tinh linh nữ vương. Nói. Bất quá này đó dị nhân cũng không biết bọn họ bị người sử dụng xâm lấn chúng ta thế giới. Xâm lấn chúng ta thế giới phía sau màn độc thủ cũng không có nói cho bọn họ. Mà là lợi dụng một cái kêu trò chơi hệ thống đồ vật lừa gạt dẫn đường bọn họ. Trò chơi này hệ thống đối dị nhân hành vi khống chế chỉ có thể lợi dụng tuyên bố nhiệm vụ tới dẫn đường dị nhân làm việc. Mà nhiệm vụ, chúng ta thế giới bất luận kẻ nào đều có thể cấp dị nhân tuyên bố nhiệm vụ. Tinh linh nữ vương hiểu ý nói. Ngài ý tứ là, làm chúng ta cấp dị nhân nhóm tuyên bố nhiệm vụ. Dẫn đường bọn họ, yêu viện trưởng cũng bừng tỉnh nói. Nói như vậy. Hồ ngươi tính toán đem vực sâu ác ma thả ra làm dị nhân nhóm nhiệm vụ mục tiêu. Cố Văn Cảnh gật gật đầu. Không sai, ta mời chư vị tiến đến. Là hy vọng chư vị phối hợp ta. Cấp sở hữu dị nhân tuyên bố cùng cái nhiệm vụ. Chỉ có chân chính toàn phục nhiệm vụ mới có thể dẫn động sở hữu người chơi. Mà loại này đại nhiệm vụ trong trò chơi lại gọi là thế giới nhiệm vụ chủ tuyến. Chỉ có trò chơi hệ thống mới có thể tuyên bố. Nhưng Cố Văn Cảnh lại có thể làm được làm cái này Tây Huyễn thế giới sở hữu cao tầng đều tuyên bố cùng cái nhiệm vụ. Sau đó bọn họ phân phó chính mình cấp dưới cũng tuyên bố cùng cái nhiệm vụ. Toàn bộ Tây Huyễn thế giới dân bản xứ đều cấp các người chơi tuyên bố cùng cái nhiệm vụ. Như vậy cho dù nhiệm vụ này lại hoang đường buồn cười, cũng là trong một trò chơi nhiệm vụ chủ tuyến. Huống chi chống cự vực sâu xâm lấn ở Tống Tâm Di trọng sinh trước trong trí nhớ. Vốn dĩ chính là trong trò chơi chủ tuyến cốt truyện. Hiện tại chỉ là làm cái này chủ tuyến cốt truyện trước tiên xuất hiện mà thôi. Thú nhân tộc đại tư tế cái thứ nhất phản đối nói. Không được, dị nhân đáng sợ hiện tại còn không có nhìn ra tới. Nhưng vực sâu ác ma đáng sợ chúng ta sớm đã lĩnh giáo qua. Đó là vô số sinh tồn không gian bị ác ma ô nhiễm. Vô pháp sống ở đáng sợ tai nạn. Nếu không vạn năm trước chư thần hoàng hôn chi chiến sau khi kết thúc, các đại chủng tộc gian cũng sẽ không bùng nổ chiến tranh. Chính là bởi vì rất nhiều phì nhiêu thổ địa bị ác ma ô nhiễm. Sinh tồn không gian bị áp xúc. Các đại chủng tộc vì tranh đoạt sinh tồn không gian mới bạo phát chủng tộc chiến tranh. Cố Văn Cảnh biết thú nhân đại tư tế cố kỵ, bởi vì vực sâu thông đạo liền ở Vagabia băng nguyên thú nhân tộc tộc địa thần miếu phía dưới. Nếu là vực sâu ác ma lao tới, cái thứ nhất xui xẻo chính là thú nhân tộc. Hắn cũng không có diệt sạch thú nhân tộc ý tứ. Đại tư tế đừng nóng vội. Nghe ta nói xong, thú nhân tộc hiện tại liền sinh hoạt ở Vagabia băng nguyên. Ta đương nhiên sẽ không liền như vậy phóng vực sâu ác ma ra tới. Thú nhân tộc đại tư tế thần sắc hòa hoãn một ít. Vậy ngươi ý tứ là, Cố Văn Cảnh nói, ta sẽ đem vực sâu thông đạo phong ấn đổi thành chỉ có thể vào không thể ra. Chúng ta thế giới người có thể tiến vào vực sâu thông đạo, nhưng lại không thể từ vực sâu thế giới tiến vào không gian thông đạo. Long Vương theo bản năng hỏi. Kia như vậy chúng ta nếu là đi vực sâu thế giới, chẳng phải là sẽ bị vây chết ở bên kia. Cố Văn Cảnh nói, chúng ta đương nhiên không đi. Chỉ cần tuyên bố nhiệm vụ làm dị nhân nhóm qua đi liền hảo. Long Vương hàng năm ngủ say. Đối dị nhân hiểu biết giới hạn trong Cố Văn Cảnh vừa mới giới thiệu. Nó liền có chút nghi hoặc. Dị nhân nhóm đi vực sâu thế giới sau cũng chưa về. Cho dù có thể sống lại, bọn họ cũng sẽ không nguyện ý đi. Yêu viện trưởng nói, cái này sẽ không. Bởi vì dị nhân nhóm sau khi chết đều là thống nhất ở Tokatong Vương quốc Leicester sống lại. Cho nên không tồn tại dị nhân đi vực sâu thế giới vô pháp trở về vấn đề. Tưởng trở về có thể tự sát trở về thành. Cố Văn Cảnh thấy mọi người không còn có ý kiến gì. Hắn liền giải quyết dứt khoát nói. Nếu chư vị không có dị nghị, như vậy chuyện này liền như vậy quyết định. Giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Có truyền kỳ pháp sư đối Cố Văn Cảnh đưa ra xin. Hồ tiên sinh, xin hỏi chúng ta có thể đi vực sâu thông đạo trước nhìn một cái sao? Cố Văn Cảnh nhìn về phía vị kia truyền kỳ pháp sư. Thấy hắn xác thật chỉ là trong lòng tò mò, mà không phải có nghi ngờ hắn ý tứ. Vì thế hắn liền gật gật đầu, đem vừa mới xé mở không gian xé rách đến lớn hơn nữa. Hình thành ổn định cánh cửa không gian. Lâu, chư vị, chúng ta có thể cùng qua đi nhìn xem. Cố Văn Cảnh bước vào cánh cửa không gian. Yêu viện trưởng chờ truyền kỳ cấp cường giả cũng đi theo bước vào cánh cửa không gian. Bằng nhanh tốc độ đi tới Vagabia băng nguyên thú nhân tộc tộc địa thần miếu chính phía dưới vực sâu thông đạo trước mặt. Gần gũi tiếp xúc hạ, các vị truyền kỳ cấp cường giả cảm ứng được vực sâu thông đạo thượng phong ấn ẩn chứa cường đại năng lượng. Cùng với phong ấn thượng cùng Cố Văn Cảnh trên người có cùng nguồn gốc hơi thở. Cái này làm cho mọi người đối Cố Văn Cảnh thực lực có càng nhiều suy đoán. Tuy rằng không đã giao thủ, nhưng từ hơi thở cảm ứng cùng Cố Văn Cảnh xé mở không gian khi nhẹ nhàng bâng quơ bộ dáng, cũng có thể nhìn ra thực lực của hắn so đang ngồi bất luận cái gì một vị truyền kỳ cấp cường giả đều phải cường đại. Chỉ là phía trước đối hắn đến tột cùng có bao nhiêu cường cũng không có rõ ràng nhận chi. Hiện tại từ phong ấn thượng nhưng thật ra có thể nhìn ra vài phần tới. Xuyên thấu qua bị phong ấn vực sâu thông đạo, mọi người đều có thể nhìn đến đối diện vực sâu thế giới ác ma. Một đám tâm tình đều có chút ngưng trọng. Cố Văn Cảnh cười nói. Chư vị yên tâm, ta phong ấn tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề. Vực sâu ác ma sẽ không tái xuất hiện ở thần quyến đại lục. Thú nhân tộc đại tư tế ngẩng đầu nhìn mặt trên. Thở dài, hy vọng như thế đi. Hắn đích xác cảm ứng được trên đỉnh đầu chính là thú nhân tộc thần miếu. Hắn chần chờ một chút. Hỏi, kia dị nhân hiện tại thực lực còn thực nhược. Muốn như thế nào làm cho bọn họ đi vào nơi này? Hơn nữa, bọn họ không phải ác ma đối thủ. Bị giết số lần nhiều, có thể hay không từ bỏ. Hắn vẫn là lo lắng cái này kế hoạch sẽ ảnh hưởng đến thú nhân tộc. Cố Văn Cảnh cười cười, nói, ngươi cố kỵ này đó, ta đều suy xét tới rồi. Ta sẽ thiết trí truyền tống trận, làm dị nhân nhóm trực tiếp truyền tống đến nơi đây. Sẽ không ảnh hưởng đến mặt trên thú nhân tộc. Nơi này là dưới nền đất rất sâu địa phương. Phi truyền kỳ cấp cường giả rất khó đi lên. Đến nỗi bọn họ không phải ác ma đối thủ. Ta sẽ trước làm cho bọn họ đi đối phó vực sâu nhuyễn chủng loại này cấp thấp sinh vật. Tăng lên thực lực của bọn họ. Lại làm cho bọn họ đối phó ác ma. Hơn nữa Cố Văn Cảnh không nói ra lời là. Hắn căn bản không cần người chơi sát nhiều ít ác ma. Chỉ là làm cho bọn họ nhiều chết vài lần. Rời xa Tây Huyễn thế giới. Nhiều ở vực sâu thế giới dừng lại. Nếu không quá dài thời gian, hắn là có thể tìm được phía sau màn độc thủ. Giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Dũng cảm nhà thám hiểm. Vực sâu ác ma đem lại lần nữa xâm lấn chúng ta thế giới. Cả cái đại lục sắp sinh linh đồ thán. Người nguyện ý trợ giúp chúng ta đi trước vực sâu giết chết ác ma sao? Các người chơi bỗng nhiên phát hiện, bọn họ từ NPC nơi này tiếp không được mặt khác nhiệm vụ. Chỉ có thể nhận được một cái săn giết vực sâu ác ma nhiệm vụ. Tức khắc người chơi diễn đàn chung nháo phiên thiên, sao lại thế này? Vực sâu xâm lấn lại này đại tư liệu phiến là nội trắc trong lúc sẽ xuất hiện sao? có phải hay không công ty game ở thí nghiệm chủ tư liệu phiến cốt truyện Bắc, chúng ta còn chỉ là tay mới. Nhanh như vậy liền phải đối phó ác ma loại này đại boss. Công ty game là nghiêm túc sao? Nội chắc người chơi có vài ngàn người. Hơn nữa, vô số vân người chơi cũng có thể ở diễn đàn lên tiếng. Vô số người ở diễn đàn ồn ào đến nghiêng trời lệch đất. Thiệp một người tiếp một người đổi mới. Này đó các người chơi dò hỏi công ty trò chơi. Kết quả lại cái gì đáp lại cũng không chiếm được. Giống như trừ bỏ ngay từ đầu chiêu nội chắc người chơi ở ngoài. Công ty trò chơi chính là một bộ cao lãnh bộ dáng. Chưa bao giờ hồi phục người chơi vấn đề. Một bộ mê chơi không chơi, bộ dáng. Lúc này đây tự nhiên cũng là như thế. Các người chơi náo loạn trong chốc lát cũng chưa được đến cái gì giải thích. Thực mau liền ngừng nghỉ xuống dưới. Rốt cuộc bọn họ vốn dĩ liền không phải thật sự cảm thấy nội chắc trong lúc khai tân tư liệu phiến không tốt. Chỉ là trong lòng cảm thấy kỳ quái. Mới có thể muốn dò hỏi công ty trò chơi đây là tình huống như thế nào. Nếu công ty trò chơi giả chết không trả lời, bọn họ cũng sẽ không thuận theo không buông tha nháo đi xuống. Ở Tokatong Vương quốc Tokatong Quảng trường, các người chơi đều phát hiện trên quảng trường nhiều ra một cái truyền tống trận. Truyền tống trận bên cạnh còn dựng một cái tấm bia đá. Mặt trên viết đi thông vực sâu thông đạo truyền tống trận. Vì thế các người chơi sôi nổi cưỡi truyền tống trận. Truyền tống đến vực sâu thông đạo trước mặt. Vực sâu thông đạo phong ấn đã bị Cố Văn Cảnh đổi thành thi đơn thông đạo. Các người chơi xuất hiện ở vực sâu thông đạo trước. Liền cảm giác một trận áp lực cảm giác. Bọn họ nhìn khổng lồ hắc động thông đạo. Chấn động nói. Trò chơi này làm được cũng quá chân thật. Quá làm người cảm thấy chấn động. Bọn họ tiến vào vực sâu trong thông đạo. Cố Văn Cảnh vì không cho bọn họ khai cục liền cùng Alexander giống nhau chết trở về. Đả kích đến bọn họ tính tích cực. Hắn cố ý đem vực sâu thông đạo xuất khẩu đặt ở vực sâu nhuyễn trùng nơi làm tổ. Đây là vực sâu nhất cằn cỗi địa phương. Cực nhỏ có cường đại ác ma sinh tồn ở chỗ này. Nhiều nhất chính là làm tầng dưới chót đồ ăn tồn tại vực sâu nhuyễn trùng. Vực sâu nhuyễn trùng thực lực ở vực sâu chung xem như phi thường nhỏ yếu. Nhưng đối người chơi tới nói, cũng là tinh anh quái cấp bậc. Bất quá vực sâu đại lục diện tích cực kỳ khổng lồ. Người chơi cũng không sẽ dùng một lần tao ngộ quá bao sâu uyên nhuyễn trùng. Hơn nữa vực sâu nhuyễn trùng không có gì trí tuệ. Thực dễ dàng đã bị nhằm vào. Các người chơi phát hiện sát vực sâu nhuyễn trùng so sát dã thú kinh nghiệm nhiều hơn. Hơn nữa khó khăn cũng không cao. Vì thế một đám đều hưng phấn không thôi sát khởi vực sâu nhuyễn trùng. Cho dù sau lại phát hiện vực sâu thông đạo không thể lui về, chỉ có thể chết trở về, các người chơi cũng không có để ý. Dù sao chết một lần rớt kinh nghiệm còn không có sát một con vực sâu nhuyễn trùng kinh nghiệm nhiều. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tống Tâm Di huy động pháp trượng, vài cái hỏa cầu oanh ở vực sâu nhuyễn trùng trên người. Tức khắc xóa sạch này con quái vật cuối cùng một đoạn huyết điều. Nhìn chính mình trò chơi giao diện thượng kinh nghiệm điều tăng tới đế. Trên người sáng lên thăng cấp quang mang. Tống Tâm Di tâm tình cực hảo. Lúc này nàng cũng không rối rắm vì cái gì kiếp trước không có từ diễn đàn nhìn thấy có quan hệ với nội chắc xuất hiện vực sâu xâm lấn tư liệu phiến. Sự tình, nàng kiếp trước lại không phải nội chắc người chơi. Thậm chí đều không phải vân người chơi. Nàng là chờ chư thần hoàng hôn công chắc sau phát hỏa một đoạn thời gian mới tiếp xúc đến trò chơi này. Lúc ấy nàng liền đệ nhất sóng công chắc người chơi đều không phải. Càng tiếp xúc không đến nội chắc người chơi. Nàng chỉ có thể từ trên diễn đàn hiểu biết một ít nội chắc trong lúc sự tình. Nhưng nàng cũng không phải cái loại này thích phiên năm xưa cũ thiếp người. Chỉ xem công lược thiệp nàng không có khả năng đem nội chắc trong lúc diễn đàn thiệp tất cả đều xem một lần. Cho nên Tống Tâm Di cho dù ở thu được chống cự vực sâu xâm lấn săn giết ác ma nhiệm vụ lúc sau trong lòng kinh nghi một đoạn thời gian. Nàng cũng thực mau đem này phân nghi hoặc vứt chi sau đầu. Mặc kệ cốt truyện có cái gì biến hóa, nàng nắm chặt thời gian biến cường, trở thành nhóm đầu tiên trò chơi cao thủ. đãi hiện thực cùng trò chơi đổi thông đạo mở ra lúc sau. Nàng cũng sẽ trở thành trong hiện thực nhóm đầu tiên cao thủ. Thậm chí là mạnh nhất cao thủ. Tống Tâm Di học xong pháp thuật chú ngữ chi thư thượng rất nhiều chú ngữ lúc sau. Thực lực tăng nhiều. So với kia chút chỉ biết cứng nhắc phóng thích kỹ năng người chơi mạnh hơn nhiều. Nàng lựa chọn đơn sát vực sâu nhuyễn trùng. Không có cùng người khác tổ đội. Để tránh phân mỏng kinh nghiệm giá trị. Tống Tâm Di sát xong một con vực sâu nhuyễn trùng lúc sau. Lại bắt đầu tìm kiếm đệ nhị chỉ. Vực sâu nhuyễn trùng số lượng rất nhiều. Nhưng không chịu nổi vực sâu bản đồ quá lớn. Muốn tìm đệ nhị vẫn còn đến nhiều tìm trong chốc lát. Sau đó Tống Tâm Di liền gặp có người chơi đoạt quái phát sinh xung đột. Bất quá nàng chỉ xa xa nhìn thoáng qua. Liền đường vòng tránh ra. Đoạt quái loại sự tình này, ở trong trò chơi trước nay đều không ít. Cho dù vực sâu nhuyễn trùng loại này quái vật thực thường thấy. Số lượng cũng rất nhiều. Kiên nhẫn tìm xem là có thể tìm được. Nhưng luôn có người chơi thích đoạt người khác đánh đến chỉ còn một tia huyết ra quái vật. Loại này đoạt cuối cùng một kích hành vi là có thể chia lãi 5 thành kinh nghiệm giá trị. Đoạt 2 chỉ chẳng khác nào đơn sát một con quái vật. Cho nên đoạt quái người chơi thật đúng là không ít. Tống Tâm Di biết, này vẫn là bởi vì nội chắc người chơi số lượng không nhiều lắm. Có thể làm ra đoạt quái loại này không hạn cuối sự tình ghê tởm người chơi vẫn là số rất ít. Chờ công chắc sau, liền sẽ xuất hiện chuyên môn đoạt quái rong binh đoàn. Nàng nhớ tới kiếp trước bị Phương Gia Hạo cùng Nguyễn Tinh Tinh thuê tới đuổi giết nàng kia chi rong binh đoàn. Chính là xú danh rõ ràng đoạt quái hộ chuyên nghiệp. Tống Tâm Di vốn dĩ tính toán rời đi. Nhưng mà nhớ tới kiếp trước bị đoạt quái rong binh đoàn giết 100 nhiều lần thống khổ trải qua. Nàng trong lòng dâng lên phẫn nộ cùng sát ý. Nhìn kia hai sóng khởi xung đột người chơi. Trong đó đoạt quái kia mấy cái người chơi đang ở bị đuổi giết. Bất quá bọn họ thực am hiểu chạy trốn. Đuổi giết bọn họ người chơi trừ bỏ đi theo bọn họ mông mặt sau sinh khí. Căn bản không có gì dùng. Tống Tâm Di dơ lên pháp trượng. Trong miệng nhẹ giọng niệm ra vài câu chú ngữ. Sau đó kia mấy cái bị đuổi theo chạy đoạt quái người chơi bỗng nhiên cảm giác dưới chân cứng rắn mặt đất biến thành mềm mại bùn đất. Bọn họ chân lâm vào bùn đất. Phía sau đuổi giết bọn họ người chơi thực mau liền đuổi theo. Mấy cái thật lớn hỏa cầu chiều bọn họ tạp xuống dưới. Quảng cáo, cách chương.